giả vờ giả vịt, ta cùng hắn đã giao thủ, đối với thực lực của hắn thanh thanh sở sở. Tô Minh hừ lạnh một tiếng, hắn và Tô Tường trên mặt đùa giỡn hành hạ chi ý càng đậm. Tô Nham đi vào cái kia 1.300 cân huyền trọng thạch gần dựng đứng lại, đối với Tô Phong mỉm cười, Tô Nham, làm theo khả năng, không muốn cậy mạnh. Tô Phong nhướng mày, về Tô Nham buồn cười tao ngộ hắn cũng là biết được, cho nên mới cảm giác Tô Nham hành động bây giờ là ở hồ đồ. Tô Nham cũng không để ý gì tới hội tất cả mọi người trào phúng, hai cánh tay nhẹ nhàng đặt ở huyền trọng thạch hai bên, đón lấy, tất cả mọi người chứng kiến lại để cho bọn hắn kinh hãi một màn. Không gặp Tô Nham như thế nào dùng sức, cái kia 1.300 cân huyền trọng thạch, bá thoáng một phát đã bị cao cao dơ lên đỉnh đầu, vì vậy, toàn bộ trường học võ tràng, chấn kinh trên đất cái cầm, cả đám đều thấy ngu chưa, nói cho các ngươi, ca chơi đúng là tâm khiêu.